Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310: Thiên nhân chi tư. Chương 309: Thiên nhân chi tư. Đêm khuya, Giang Hạo đứng tại huyết triều lâm bên ngoài. Ánh mắt của hắn không cách nào nhìn thấu tình huống nội bộ, nhưng là có thể đại khái nhìn thấy sóng linh khí lắng lại. Nói cách khác, chiến đấu đã qua một đoạn thời gian. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến một đạo lục quang. Cái này lục quang xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm thấy không rõ. Xung quanh huyết khí tựa hồ cũng đang lắc lư, rất bé nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Xem ra không chỉ có chiến đấu đã qua một đoạn thời gian, liền ngay cả món đồ kia cũng ra. Thoạt nhìn không có khoa trương như vậy. Đại khái suất là tại phong ấn, hoặc là ở vào phong ấn trạng thái. Giang Hạo nhìn về phía chân trời. Lúc này nhân nguyên trận tựa hồ cũng một mực không có đến tiếp sau biến hóa. Không biết là vì cái gì. Không biết Thượng An đạo nhân là thành công hay là thất bại. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Trước mắt đến xem, nhìn không ra đồ vật. Bất quá lấy Thượng An đạo nhân nói, đại khái muốn cái này một hai ngày rời đi. Nhưng trận pháp không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy có thể thấy được, xác suất thất bại rất cao. Giang Hạo lại đợi một hồi. Hắn tại lục quang phụ cận đã nhận ra lực lượng. Xác thực có người đang nỗ lực phong ấn món đồ kia. Không biết bọn hắn còn có hay không nhàn rỗi người. Theo lý thuyết còn có. Chính là không xác định mạnh bao nhiêu. Bởi vì lúc trước chiến đấu thực sự quá mức kinh khủng, để Giang Hạo có chút không dám tới gần. Do dự một chút thời gian, hắn xuất ra thiên cơ ẩn phù, kích hoạt. Sau đó khí tức ẩn phù cũng bị xuất ra, kích hoạt. Về sau bản thân bắt đầu thu liễm khí tức. Làm xong những này, hắn trao đổi đặt ở huyết triều lâm bên trong tử hoàn. Vào xem tình huống, lúc này hộ thân bảo vật cùng thiên lý na di phù đều bị hắn đem ra. Một khi gặp nguy hiểm, liền chạy cách, chuẩn bị kỹ càng. Hắn liền biến mất ở nguyên địa, lại xuất hiện, ngay tại một chỗ trong rừng cây. Nơi này cách quặng mỏ có chút khoảng cách. Đây cũng là hắn dám đến nguyên nhân chủ yếu. Quá gần hắn sẽ không mạo hiểm. Chỉ là vừa mới tới, cũng cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức. Những khí tức này tựa hồ có chút hưng phấn cùng tham lam, muốn hút xung quanh huyết khí. Lục quang cũng càng thêm rõ ràng. Đây chính là địa cực phệ tâm châu. Giang Hạo nhìn xem lục quang phương hướng cảm giác kinh ngạc. Nếu như loại khí tức này không phải bị áp chế, hắn cảm giác không trước tiên thoát đi, nhất định gặp nguy hiểm. Không hổ là vạn vật trung yên muốn tìm hung vật, kinh khủng đến cực điểm. Nếu như vật này bị bọn hắn nắm giữ, như vậy ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Liền giống với thiên cực ách vận châu. Đan nguyên tiền bối ý tứ chính là, loại vật này nhất định phải từ chính thống tiên môn nắm giữ. Dạng này đối tất cả mọi người tốt, tiên môn sẽ chỉ trấn áp, sẽ không để cho đồ vật hiện thế. Nhưng cái khác ma môn cùng bàng môn tà đạo, liền khó nói chắc. Đáng tiếc nơi này không có Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông người. Không phải có thể dẫn tới. Mặc dù có Sơn Hải Kiếm Tông, có thể là không biết bọn hắn người có thể hay không quản. Minh Nguyệt Tông Giang Hạo đã từng quen. Biết, cảm giác bọn hắn quả thật không tệ. Hạo Thiên Tông hắn cùng Liễu Tinh Thần đã từng quen biết. Hẳn là cũng còn tốt. Nhất là bọn hắn danh xưng mạnh nhất tiên môn. Nhất định không phải cái khác tông môn có thể so sánh được. Tư tưởng bên trên hoặc là trên thực lực, đại khái đều là như thế. Về sau Giang Hạo cẩn thận cảm giác xuống, rất nhanh phát hiện Thượng An đạo nhân khí tức suy nhược, gần như sắp chết, làm sao lại tổn thương nặng như vậy? Giang Hạo nghi hoặc, bắt đầu hướng bên kia đi đến. Trong lúc đó hắn xác định xung quanh không có bất kỳ cái gì cường giả. Cũng đại khái minh bạch có thực lực đều bị địa cực phệ tâm châu kiềm chế. Bây giờ nơi này đối với hắn coi như an toàn. Chỉ là trước mắt đến xem. Trước đó vị cường giả kia, y nguyên không thấy tung tích. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm bắt đầu cẩn thận. Giây lát, trước kia nhìn chằm chằm Thượng An đạo nhân bộ hải thành đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Khi hắn quay đầu xem xét lúc, phát hiện có một bóng người đứng dưới tàng cây. Người nào? Hắn cảnh giác nói. Từ xa nhìn lại hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là không cách nào thấy rõ. Hẳn là có cái gì ẩn nấp pháp bảo. Rất nhanh nhân ảnh theo trong đêm tối đi ra. Lúc này bộ hải thành thấy rõ người tới. Dưới ánh trăng, Giang Hạo ngay tại bộ hải thành phía trước. Giang đạo hữu, bộ hải thành mỉm cười nói. Nghe nói Tuyết Nguyệt tiên tử chết rồi. Là Diệp Đông giết. Giang Hạo chỉ là tùy tiện liếc qua bộ hải thành. Về sau đưa ánh mắt thả trên người Thượng An đạo nhân. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết trước đó bộc phát ra lực lượng cường đại người là ai. Chính là Thượng An đạo nhân. Từ trên người hắn vết tích đến xem. Mỗi một sợi khí tức đều vượt xa nguyên thần. Hoàn toàn vượt qua Giang Hạo nhận biết. Nguyên lai Thượng An đạo nhân cường đại đến tận đây. Khó có thể tin. Bất quá hắn vẫn là trả lời bộ hải thành. Hiện tại Diệp Đông đâu? Bộ hải thành lại hỏi. Không biết. Bất quá ta khuyên đạo hữu mau rời khỏi. Không phải Diệp Đông đến ngươi nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Tốt, đa tạ đạo hữu. Nói bộ hải thành chỉ đi ngang qua Giang Hạo bên người. Đi hướng rừng cây phương hướng. Nhưng mà, tại hắn đi vào Giang Hạo phía sau lúc. Đột nhiên vận chuyển lực lượng muốn đối Giang Hạo động thủ. Hắc hắc, bị lừa rồi a. Ta đã sớm biết Diệp Đông chính là cái này người quái dị giả trang. Bây giờ ngươi chính là tới cứu người. Còn vọng tưởng lừa gạt ta. Đi chết đi, thoại âm rơi xuống. Công kích của hắn liền muốn rơi xuống Giang Hạo trên thân. Nhưng mà không biết vì sao. Bộ hải thành cảm giác tầm mắt của mình xuất hiện trách đi. Ngay sau đó bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh hắn liền thấy thân thể của mình. Trong nháy mắt đó hắn mới hiểu ra tới. Mình bị chém đầu. Mà đối với hắn động thủ chính là lấy chỉ làm kiếm Giang Hạo. Làm sao có thể. Lúc này Giang Hạo cũng không để ý tới sau lưng bộ hải thành. Thuận tay lại cho một cái chấn sơn. Triệt để tiễn hắn lên đường. Về sau hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào phía trước. Tại trong ánh mắt của hắn. Thượng An đạo nhân ngã trên mặt đất bị lực lượng trói buộc. Trọng thương hấp hối. Phía sau hắn có một cái phục cổ thạch quan. Thạch quan biên giới đứng đấy một cái trong suốt nữ tử. Nàng kinh ngạc nhìn Thượng An đạo nhân. Muốn tới gần lại không cách nào tới gần. Tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Người này chính là sắp thoát ly trói buộc mị thần. Không nhìn đối phương. Giang Hạo đi vào Thượng An đạo nhân trước mặt. Nhìn xem trên mặt đất thoi thóp nam tử. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Vì một nữ nhân. Đáng giá không? Lúc này Thượng An đạo nhân tựa hồ nghe đến Giang Hạo thanh âm. Hắn cố gắng mở mắt. Muốn xem Giang Hạo một chút. Hắn cũng không nhìn thấy Giang Hạo. Miệng bên trong lại truyền ra suy yếu âm thanh. Sư phụ. Nghe được thanh âm mị thần. Lập tức vươn tay. Giờ khắc này thuộc về nàng lực lượng bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó xung quanh tràng cảnh xuất hiện điệt ra. Thượng An đạo nhân vị trí quỳ một cái bình thường Thượng An. Mà Giang Hạo vị trí bên cạnh đứng đấy một cái song tóc mai bạc lão giả. Thượng An, lão giả có chút phẫn nộ nói. Vì một nữ nhân, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Đáng giá không? Thật đáng giá không? Lúc này Thượng An quỳ trên mặt đất. Không có mở miệng, ngươi không phải vào thi giới sao? Vi sư giúp ngươi, đưa ngươi vào đi, nhưng là ngươi muốn đáp ứng vi sư. Đi chém nữ nhân kia. Lão giả một mặt chân thành nói. Không được, Thượng An đạo nhân liền vội vàng lắc đầu. Sư phụ, ta làm không được, thật làm không được. Trên con đường tu tiên nàng chỉ là ngươi trở ngại. Ngươi cũng đã biết nàng đã ảnh hưởng đến ngươi rồi. Lão giả phẫn nộ nói, tiến thi giới chém nàng, nhập vong tình đạo, nhất cử đạp nát đăng tiên đài, bay lên bát ngát trời cao. Không được, không được, Thượng An đạo nhân lắc đầu, ta sẽ không giết tiểu mỹ, ta tình nguyện cũng không còn cách nào tiến bộ. Thượng An, lão giả thanh âm biến lớn, giận dữ hét, ngươi cũng đã biết ngươi là cái gì thiên tư, tu vi của ngươi đã vượt qua vi sư. Thiên phú của ngươi một khi bị Hạo Thiên Tông phát hiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Dù là ngươi xuất sinh ma môn. bọn hắn cũng sẽ thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Ngươi có thiên nhân chi tư a, ngươi nhất định đứng tại toàn bộ tu chân giới đỉnh. Ngươi có thể nào bởi vì một nữ nhân trì trệ không tiến đâu? Thượng An, đồ đệ của ta, ngươi tỉnh a. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.